Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, ghi nhớ Ninh Dương. Phù, cùng lúc đó, Thủy Vũ cũng bị Ninh Dương lục đinh ly hỏa đốt cháy đến phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ở vây giết bên trong đại trận bị vây công lâu như vậy, Thủy Vũ cũng là cả người trọng thương. Hắn đã cái gì đều cố không được nữa. Bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Hắn đã không dám cùng Ninh Dương đối chiến xuống. Hắn nghiêm trọng xem thường Ninh Dương. Vì thế, hắn không tiếc tự bảo chính mình quý giá nhất pháp khí bát giác la bàn. Coi như là linh cữu đang cùng âm khí hồ lô hắn cũng hoàn toàn đành phải vậy. Đang thoát đi trận pháp trong nháy mắt, Thủy Vũ tác dụng bú sữa sức lực, toàn lực thôi phát huyết độn, trực tiếp trốn xa mà đi. Ninh Dương cũng không tiện quá, cả người cũng bị linh cữu đang oanh kích đến đã biến thành một người toàn máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một được cấp 7 trận pháp nhốt lại tố hồn cảnh lại còn có mạnh mẽ như vậy. Hắn đã được cái kia hai cái pháp khí đánh cho trọng thương. Mắt thấy Thủy Vũ đã phá tan rồi hắn trận pháp, Ninh Dương nơi nào còn dám ở thêm. Không thèm nhìn, trực tiếp sử dụng phần mềm hách thế giới cuốn đi trước mắt linh cữu đăng cùng âm khí hồ lô, lập tức chính là sử dụng âm dương độn. Ninh Dương hiện tại trong đầu còn vẫn duy trì một tia lý trí. Tuy rằng muốn lấy ra sinh cơ linh tủy, thế nhưng là đã không có thời gian như vậy cùng khí lực. Ba cái âm dương độn sau, Ninh Dương cũng bất quá chỉ độn đến ngàn dặm trước, liền suy yếu rơi xuống một trên cỏ. Khi hắn ngất trước, hắn mơ hồ ý thức tựa hồ cảm giác được cách đó không xa có một con Trung Hoa Điền Viên chó. Lập tức Ninh Dương liền hoàn toàn hôn mê đi. Lăng thành, toàn thành vẫn như cũ chìm đắm tại tu luyện giao lưu hội náo nhiệt ở trong. Vô số tinh anh thiên tài tuôn ra. Một ít không biết tên tiểu môn phái thiên tài cũng bởi vậy một lần thành danh. Đã qua 4, 5 ngày, Trần Nhã Hàm đã chiến thắng 5 cái chiến vương cảnh thiên tài. Chỉ cần lại thắng một hồi, hắn là có thể lần tranh tài này 50 người đứng đầu. Phải biết 50 người đứng đầu cũng đều là có thêm phần thưởng giá trị. Nhưng là Trần Nhã Hàm nhưng có chút mất tập trung. Nàng liên tục tiến hành rồi mấy cuộc tranh tài, cũng không có nhìn thấy Ninh Dương cái bóng. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút dầu dĩ không vui. Trong lòng nàng rõ ràng, mình có thể chiến thắng những này chiến vương thiên tài, tuyệt đối là Ninh Dương công lao. Không có Ninh Dương đưa gì đó, nàng nói không chắc gặp phải cái thứ nhất chiến vương thời điểm sẽ thua trận. Nàng không hiểu Ninh Dương tại sao không đến xem thi đấu. Lẽ nào Ninh Dương thật sự đối với cái này giao lưu hội không có hứng thú sao? Hắn liên tục bế quan tu luyện mười mấy ngày. Nếu đối với tu luyện có hứng thú, vậy thì không có lý do gì đối với tu luyện giao lưu đại hội không có hứng thú. Sư phụ, ta nghĩ rời đi một hồi. Trần Nhã Hàm đúng là vẫn còn không có thể chịu ngủ ở đối với Ninh Dương. Ghi nhớ, vẫn là muốn đi xem hắn đến cùng thế nào rồi. Trần Nhã Hàm sư phụ cũng nghe nói một ít liên quan với nàng đệ tử Nhã Hàm chuyện tình. Mặc dù là từ trong miệng người khác biết được, thế nhưng Nhã Hàm lần này trở về sau quả thật có chút dị thường. Lúc này thấy Trần Nhã Hàm ở nơi này lúc mấu chốt muốn rời khỏi, càng khẳng định sự kiện kia, tựa hồ cảm thấy như vậy có chút không thích hợp. Trần Nhã Hàm liền vội vàng nói, sư phụ, ta chỉ là ở trong thành vấn an một người bạn, sẽ không đi xa, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trần Nhã Hàm sư phụ, nàng xem thấy Trần Nhã Hàm có chút nhăn nhó biểu hiện. Trong lòng đã hiểu rõ, cười cợt gật đầu nói, đi sớm về sớm, nếu như có thể, liền đem ngươi cái kia tiểu tình lang cũng mang đến để sư phụ xem một chút đi. Đi thôi, Trần Nhã Hàm hơi đỏ mặt. Ninh Dương ở đâu là nàng tình lang? Có điều nàng cũng biết loại này tạm thời không cách nào giải thích rõ ràng. Nếu nàng thật sự giải thích, nói không chắc người khác còn tưởng rằng giải thích chính là che giấu chính là sự thực. Cuối cùng Trần Nhã Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời một tiếng. Vội vã chạy về nàng cùng Ninh Dương nguyên lai ngủ ở quán rượu kia. Làm Trần Nhã Hàm đi tới quán rượu kia đích xác vị trí thời điểm. Nơi này phụ cận mấy dặm tất cả đều biến thành phế tích. Tử thương vô số, Trần Nhã Hàm lập tức giật mình. Nàng xem thấy 5-6 cái phá vụn không thể tả trận ngọc mảnh vỡ rải rác ở khách sạn phụ cận địa phương. Những này trận ngọc nát mảnh, nàng dám khẳng định là Ninh Dương lưu lại. Bởi vì, này chút trận ngọc nàng quan sát quá vô số lần. Cùng nàng trên người trận ngọc chất liệu giống như đúc. Thế nhưng loại này chiến đấu tình cảnh tuyệt đối không phải Ninh Dương có thể làm ra tới. Khả năng duy nhất chính là có cái gì đại cao thủ ở phụ cận tranh đấu. Hoặc là nói bởi vì nguyên nhân gì bọn họ phát hiện Ninh Dương trên người thật là tốt đồ vật. Hai người bởi vì này chút bảo bối ra tay đánh nhau. Ninh Dương vì tự vệ liền đem trận ngọc lấy ra kích phát trận pháp tự vệ. Kết quả, Trần Nhã Hàm đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa. Lấy loại này đáng sợ chiến đấu hiện trường. Lấy Ninh Dương nội khí sơ kỳ thực lực. Sợ là đã bỏ mình. Không tên, trong lòng nàng dâng lên một loại khôn kể bi thương. Ninh Dương nam tử này nàng rõ ràng chỉ gặp qua mấy lần. Tại sao lại làm cho nàng như vậy lo lắng? Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Cứ việc mình và Ninh Dương ở một cái trong 6 phòng ở một quãng thời gian. Thế nhưng giao lưu nhưng là rất ít. Nàng không hiểu tại sao mình sẽ sinh ra loại này khôn kể đau xót. Nàng nhớ tới ban đầu ở Gamma Tinh Cầu nhìn thấy Ninh Dương liều mình cứu mình yêu nữ tử lúc. Nàng lúc đó liền suy nghĩ. Nếu là có một như vậy, yêu quý chính mình nam tử thật là tốt biết bao. Nàng liền nghĩ tới lần trước chính mình ra khỏi thành gặp vây công. Sắp lúc sắp chết nàng nhớ tới chính là Ninh Dương cái này phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nữa nam tử, chính mình lúc đó còn đang suy nghĩ đem mình cho hắn. Nghĩ tới đây, Trần Nhã Hàm sắc mặt đỏ một chút. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ mình đến tư xuân niên kỷ linh? Lắc lắc đầu, nàng cắt đứt chính mình suy nghĩ lung tung. Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Ninh Dương. Nơi này chiến đấu hiện trường tuy rằng rất đáng sợ. Ninh Dương cũng đúng là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng nàng không có nhìn thấy Ninh Dương xác chết. Nàng nhất định phải tìm tới Ninh Dương. Trần Nhã Hàm đáy lòng nơi sâu xa có một loại cảm giác. Đó chính là Ninh Dương nhất định còn sống. Nàng chuẩn bị ngay ở Lăng Thành ngoại vi tìm xem. Nhất định phải tìm tới hắn. Tuy rằng làm trái cùng sư phụ ưng thuận không đi bao xa cam kết. Thế nhưng Trần Nhã Hàm hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Vội vã cho sư phụ để lại một cái thông tin, thông điệp, rồi rời đi Lăng Thành. Ninh Dương khi tỉnh lại, cho dù là chịu nghiêm trọng như vậy thương thế của hắn cũng đã được rồi 3-4 phân, này tất cả đều ỷ lại với phần mềm hack tự động khôi phục. Coi như mình không chủ động trị liệu, tin tưởng không cần mấy ngày hắn cũng có thể khỏi hẳn. Có điều Ninh Dương cũng sẽ không tìm tội được. Hắn vội vã ngồi dậy, lấy ra một giọt sinh cơ linh tủy ăn vào. Lập tức Ninh Dương mới có tâm tư quan sát tình huống chung quanh. Chung quanh là một mảnh ruộng đồng, có rất nhiều cỏ xanh cùng trang ra. Nếu như là trên địa cầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy Ninh Dương vẫn sẽ không kỳ quái. Nhưng là ở nơi này vũ lực nổ tung thế giới. Cái này phong cảnh cũng thật là rất hiếm thấy. Càng làm cho Ninh Dương cảm giác kỳ quái là trên người mình bao trùm rất nhiều lá cây. Hắn khi tỉnh lại hầu như toàn thân đều bị lá cây bao trùm. Mà chung quanh hắn trên cỏ lá cây nhưng là rất ít. Hiển nhiên, những này lá cây là có người che ở trên người của hắn. Có điều ai sẽ như thế tẻ nhạt hướng về thân thể hắn tung lá cây. Ninh Dương đứng lên, hắn chợt nhớ tới chính mình trước khi hôn mê tựa hồ nhìn thấy một con chó đất.